Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1003. Đề cử nam diễn viên, nghe xong Chu Hạ một phen nhắc nhở, Tiểu Hồ trước nghi ngờ cùng cảnh giác cũng không có, không khỏi nghiêm túc một chút gật đầu. Ừ, từng cái, ngươi nói qua có đạo lý. Đến thời điểm vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi có thể ngàn vạn phải giúp chúng ta. Nói xong nàng lần nữa đi tới Chu Hạ bên cạnh ngồi xuống, làm nũng nói, dựa vào chúng ta ra từng cái bản lĩnh, nhất định có thể giải quyết những chuyện này, có đúng hay không? Ha ha, ngươi thật là, ngươi này tự tin không biết từ đâu tới đây. Chu Hạ nhịn không được cười lên. Chính ta điện ảnh mỗi lần đều là vạn phần cẩn thận, tránh cho hết thảy không thể khống nhân tố. Nếu như có cái bản lĩnh này, nơi nào còn dùng cân nhắc nhiều như vậy. Có chút là phía trên chính sách vấn đề, ngươi xảy ra chuyện rồi đến lượt xui xẻo, ta cũng không có cách nào. Những thứ này đều là không thể khống nhân tố. Công ty của các ngươi đến thời điểm cẩn thận chính là, chớ đem trứng gà thả trong một cái giỏ, lại càng không muốn chiếu cố phát triển, liền cơ bản phong hiểm ý thức cũng không có. Chu Hạ biết nói không sai biệt lắm, lười nói nhiều, trực tiếp khom người đem Tiểu Hồ ôm lấy, đi về phòng ngủ đi, lại nói đứng lên, mặc dù hậu sản Tiểu Hồ một mực mưu đồ thân thể khôi phục, nhưng là nàng có chút địa phương hay lại là trở nên càng đẫy đà hấp dẫn, để cho Chu Hạ cũng càng trầm mê. Biết, nhưng là vạn nhất thật có chuyện, ngươi nhất định phải giúp ta, có được hay không? Tiểu Hồ tùy ý Chu Hạ ôm, giơ lên hai cánh tay treo ở trên cổ hắn, làm nũng nói đến, ha ha, giúp, khẳng định giúp a, nhưng là ta lúc trước nói sự tình ngươi cũng phải thừa nhận. Để cho ta đem công ty giao cho còn có quản lý vận doanh năng lực người đến làm. Chu Hạ cười đáp ứng, Tiểu Hồ sự tình nàng dĩ nhiên sẽ không quản, nhưng là cũng không thể khiến nàng công ty liền cả ngày xảy ra vấn đề. Như vậy tự nhiên muốn chọn có năng lực hơn người đi quản. Hừ, ngươi chính là tiểu tâm nhãn, trả thù giai tỷ năm đó không để cho ta đi cùng với ngươi, mang ta đi rồi Hồng Kông. Tiểu Hồ nghe được Chu Hạ lời này, không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Ha ha, lời này ngươi nói đúng phân nửa, ta là tiểu tâm nhãn, nhưng là chuyện này ta xong rồi mà trách người khác, chẳng lẽ không đúng chính ngươi làm quyết định? Sao? Chu Hạ buồn cười nói, ta là ta làm quyết định, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ta bồi thường còn chưa đủ sao? Tiểu Hồ không tránh khỏi khổ sở nói, mặc dù người đại diện ảnh hưởng quả thật rất lớn, nhưng đúng là nàng làm rời đi Chu Hạ quyết định, nếu là không có kia đương tử sự tình, hai người sau đó quan hệ chung, nàng làm sao biết như vậy bị động, ai có thể nghĩ tới năm đó cái kia đuổi theo nàng tiểu học đệ sẽ trưởng thành đến bây giờ mức độ, làm ra lớn như vậy sự nghiệp. Được rồi, đi qua sự tình đừng nói là rồi, coi như ta tiểu tâm nhãn, cũng chỉ sẽ là đối với ngươi. Sẽ không sẽ đi ghim ngươi người đại diện, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn nhãn quang có vấn đề. Chu Hạ đem Tiểu Hồ thả đến trên thuyền, lớn, ngồi ở bên cạnh, ôm nàng tiếp tục nói, ban đầu ngươi đi Hồng Kông trước ta cũng đã nói chứ. Lúc ấy hoàn cảnh lớn là cái gì? Hồng Kông điện ảnh đã nha lạc tương đương. Đến năm 2010 quốc gia của ta GDP nhảy cư toàn cầu thứ hai. Cường đại kinh tế đã sớm sản nghiệp kích thước, quyết định Hồng Kông điện ảnh nhân tài trên lưng. Trước có Vũ Phi không có ký hợp đồng hoa nghệ, đi Hồng Kông sau đó phát triển xu hướng suy tàn. Khi đó ngươi lại với người đại diện đi Hồng Kông, có thể thấy nàng nhãn giới cùng kiến thức không gì hơn cái này. Đương nhiên, nhân gia có lẽ chính là bắt ngươi làm tiền đặt cuộc mà thôi. Cho nên ta đối với nàng một mực không tín nhiệm, đối với nàng năng lực rất hoài nghi. Sau đó ngươi ký hợp đồng đến Hạ Hoa, Sau đó, nàng làm công ty phim truyền hình ngành phó chủ quản, công trạng cũng tạm được. Sau đó ta lại phái nàng đi Ma Đô sự nghiệp bộ, làm phim truyền hình ngành chủ quản. Qua mới bao lâu, thành tích cũng rất tốt. Có thể thấy nàng ở phương diện này quả thật có nhãn quang. Nhưng là cùng ngươi đi mở công ty lại là một chuyện khác rồi. Coi như công ty chủ quản cũng không chỉ là nghiệp vụ năng lực. Yêu cầu khác càng nhiều, ngoại giới nhân tố cũng rất nhiều. Không có công ty ở trước mặt che gió che mưa, không có hạ hoa mạng giao thiệp cùng tài nguyên, ta không cảm thấy các ngươi có thể rất nhanh phát triển. Cho nên phải thật thực tế điểm, từ từ phát triển, 8 năm, 10 năm vượt qua Hoan Duệ có lẽ thật không là vấn đề. Nhưng nghe ngươi mới vừa rồi lớn như vậy giọng, 3 năm, 5 năm liền muốn vượt qua Hoan Duệ. Ta cũng biết nàng khẳng định kể cho ngươi rất nhiều lời nói suông, khoác lác, cho nên mới quyết định với ngươi đánh cuộc với nhau. Đây chính là ta làm như vậy nguyên nhân. Bây giờ ngươi có thể minh bạch, có thể hiểu được sao? Ngoặc kép, ân, được rồi, ta hiểu rồi. Chính ta hội nghị thật một ít, cũng sẽ để cho giai tỷ các nàng cẩn thận một chút. Tiểu Hồ thấy Chu Hạ nói như vậy một phen trước, sau nguyên nhân, bao nhiêu hiểu, gật đầu một cái đáp ứng. Nàng vẫn cho là Chu Hạ là đối năm đó sự tình canh cánh trong lòng. Bây giờ nhìn lại hắn là bởi vì chuyện này hoài nghi nàng người đại diện năng lực mới là mấu chốt. Người đàn ông này thật đúng là để cho người ta không đoán ra. Bất quá Vũ Phi cùng nàng đang ăn khách thời điểm đi Hồng Kông đúng là một bước xú kỳ. Nàng vì vậy trì hoãn đã hơn một năm phát triển, để cho Tư Tư, Nhã Nhã vượt qua rồi. Vũ Phi, ha ha, trì hoãn 4 năm, nếu không phải với Chu Hạ hợp tác, Tiên Kiếm, thời điểm có một chân. Sau đó bị đào được hạ hoa, phòng trừng bây giờ còn, ngươi cười cái gì? Không tin ta, Chu Hạ thấy Tiểu Hồ sau khi nói xong, nhếch miệng lên, còn tưởng rằng nàng chỉ là chót miệng công nhận lời nói của nàng. Có chút bất mãn hỏi, không có, ta là nghĩ đến chuyện khác tình rồi. Tiểu Hồ vội vàng giải thích, phải không, chuyện gì cho ngươi phân thần đây? Chính là ngươi nói ta cùng Vũ Phi đi Hồng Kông sự tình a. Ta trì hoãn đã hơn một năm điểm. Vũ Phi nhưng là trì hoãn 4 năm, cũng còn khá nàng thành sáng mai, nếu không nữ minh tinh có mấy cái 4 năm có thể trì hoãn. Tiểu Hồ không thể làm gì khác hơn là đem thật muốn pháp nói ra. Ha ha, đây coi là cái gì? Nàng nếu không phải tới hạ hoa, trì hoãn mất 10 năm cũng có thể. Chu Hạ không nhịn được cười nói, đúng ngươi nói cũng đúng. Đúng rồi. Có một sự tình ta muốn nói với ngươi, công ty chúng ta không phải là ký một ít không tệ trẻ tuổi nghệ sĩ ấy ư. Mới vừa rồi ngươi nói cho bọn hắn cơ hội, ta muốn đặc biệt đề cử cho ngươi một người, ta cảm thấy cho hắn sau này nhất định có thể đỏ thẫm. Tiểu Hồ nghĩ đến công ty một cái không tính, là trẻ tuổi nghệ sĩ, không nhịn được nói, há, phải không, nam nữ, tên gì? Ngươi muốn cho ta làm gì? Chu Hạ nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Hồ. Là một cái nam, kêu Bạch Vũ, hí kịch học viện 09 cấp. Năm nay 25. Với ngươi tuổi tác lớn bằng. Cũng là ngươi, đồng hương rồi. Diễn kỹ cùng hình tượng cũng không tệ. Nhân cũng rất khiêm tốn. Thời điểm ngươi đến có thể quan sát. Nhìn thấy thế nào? Bạch Vũ à, nha. Ta nghe nói qua, sau này hãy nói đi. Lại nói làng giải trí bị mai một nghệ sĩ rất nhiều, hắn mới 25. Tốt nghiệp cũng không vài năm. Thật không tệ, ta sẽ nhượng cho công ty cho cơ hội. Chu Hạ gật gật đầu nói. Cái này Bạch Vũ hắn là biết. Năm 2018 với cái kia Chu Nghệ Long bằng vào Depot tự chế kịch, Chấn Hồn, Đại Hòa. Trước đây cũng diễn rất nhiều phim truyền hình, nhưng vai diễn cũng không nhiều, đều là vai phụ, cũng coi như hậu tích bạc phát đi. hai người diễn kỹ ở trẻ tuổi diễn viên bên trong cũng coi như có thể. Hình tượng cũng không tệ. Cái kia Chu Nghệ Long hay lại là điện ảnh học viện 06 cấp cao hơn hắn 2 cấp rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.